Hắc đạo đại ca cười ra đi nào. Chương 3, thật thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer một tay chế trụ hai tay Đinh Tiểu Lộ để trên đầu, một tay lần mò dưới lớp áo lễ phục của cô. Đinh Tiểu Lộ mặt nóng ran đỏ bừng tức giận buông ta ra, tên bí y thái không phải lúc nãy ở buổi tiệc còn tỏ ra chính trực lắm sao, bây giờ lại lộ mặt dâm tà đáng khinh. Vừa nói Đinh Tiểu Lộ vẫn chưa từ bỏ ý định vùng vẫy, giãy giụa kịch liệt đến lợi hại. Lucifer lại dùng sức nhiều hơn, hắn ghé sát tai Đinh Tiểu Lộ liếm nhẹ nhẹ vành tai cô nói. Nữ nhân càng chống đối kịch liệt càng kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân, cô không biết sao. Không đợi Đinh Tiểu Lộ nói thêm lời nào, hắn hung hăng ngăn chặn đôi môi ngọt ngào của cô. Hôn đến tàn nhẫn mạnh mẽ, cạy răng môi của cô đưa đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào, mãnh liệt quấn lấy đầu lưỡi ướt át của cô. Phải chăng bị đoạt lấy oxy, Đinh Tiểu Lộ cả người vô lực hô hấp khó khăn. Không thể tiếp tục bị động, cô nhắm ngay đầu lưỡi hắn cắn mạnh xuống. Lucifer bị đau cũng rời môi của cô đi, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi của hắn. Hắn khẽ cười lạnh lẽo hơn, ở Đinh Tiểu Lộ chưa kịp thoát ra, lại một lần nữa bị hắn khống chế. Hắn dùng sức xé toang lễ phục trên người cô, bên trong nội y màu đen quyến rũ hòa cùng da thịt trắng nõn của Đinh Tiểu Lộ thập phần khiêu gợi, lồ lộ trước mặt hắn. Lucifer lại tiếp tục triền miên hôn từ cổ cô trải dài xuống, mùi hương trên người cô dường như kích thích con thú dữ trong người hắn. Thật thơm, Lucifer khẽ lên tiếng, Đinh Tiểu Lộ cả người tê dần run rẩy, cô bị kích thích đến tột độ khẽ rên rỉ. Lucifer nghe âm thanh mỹ miều của Đinh Tiểu Lộ cả người càng hưng phấn hơn nữa, điều mà trước đây chưa có người phụ nữ nào có thể làm được. Hắn hơi thở mạnh hơn, trong hơi thở của hắn, Đinh Tiểu Lộ còn có thể nghe được mùi rượu cùng mùi thuốc lá nồng nặc. Hắn nhìn cô say đắm nói, tiểu ngu ngốc xem ra đêm nay ta phải dùng khá sức lực với cô rồi. Lucifer đưa tay cởi Iota A sắc xích ma viết thường tắm trên người hắn ra, Đinh Tiểu Lộ còn đang chừng đôi mắt phẫn nộ nhìn hắn, thì bên dưới của cô đã bị thứ gì đó chạm vào. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp người cô, Đinh Tiểu Lộ các dây thần kinh căng chặt. Lucifer đê tiện, hắn không ngừng cọ sát dị vật vào nơi tư mật của cô. À hát, Đinh Tiểu Lộ đôi mắt ngây dại kêu lên, cảm giác này làm cô không thể kiềm chế được. Như vậy mà cho vào thì đâu có gì là vui, chúng ta chơi đùa một chút vậy. Lucifer nói, âm thanh của hắn thật mờ ám. Đinh Tiểu Lộ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên dưới Đông Phương Tước đã cắm sâu ngón tay vào bên trong cô. Đinh Tiểu Lộ nước mắt tuôn trào, hai tay bị chế trụ cô không thể làm gì hắn được. À hát, lại một ngón tay được Lucifer cho vào trong, hắn ỷ thế trêu đùa cô, những ngón tay của hắn không ngừng làm loạn. Đinh Tiểu Lộ đầu tóc rối bời hỗn độn, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn hắn, ngực kịch liệt phập phồng nói. Tên khốn, ngươi mau bỏ tay ra. Đinh Tiểu Lộ hốc mắt đỏ ngầu hét lớn, Lucifer cười lạnh hơn, không nói gì mà trực tiếp lột sạch Đinh Tiểu Lộ, người không còn một mảnh che thân. Âm thanh, hơi thở mang đầy nhục dục lan tỏa khắp cả phòng. Đã ẩm ướt thế này rồi sao? Vậy chúng ta bắt đầu vào việc chính đi. Lời hắn nói khiến Đinh Tiểu Lộ cảm thấy ghê tởm, cô còn đang tính mắng người thì vật nhỏ bên dưới của Lucifer đã thô bạo đâm vào. À hát, đau, ngươi dừng lại cho ta. Đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới của cô như bị xé rách ra vậy, Đinh Tiểu Lộ nức nở kêu lên, cả người vặn vẹo không yên. Nơi tư mật của cô đang chảy máu, những giọt máu chứng minh sự trong trắng của cô đã bị cướp mất. Hóa ra là trinh nữ sao? Ta thật là có diễm phúc mà, Lucifer thích thú nói, hạ thân của hắn lại đẩy mạnh hơn, đỉnh thật sâu vào bên trong Đinh Tiểu Lộ. Đầu óc cô như quay cuồng, dù lý trí của cô đang thét gào đau đớn, nhưng cơ thể của cô lại thành thật hơn rất nhiều. Miệng nhỏ đáng yêu của cô không ngừng nhỉ non dê y gì, cô bắt đầu trầm mê với cảm giác này. Nó không còn đau nữa mà thay vào đó là cảm giác sướng dần cả người. Lucifer động tác hung mãnh hơn nhiều, hắn liên tục thúc sâu vào trong, mặc kệ đây là lần đầu tiên của Đinh Tiểu Lộ. À hát, ta rách ra mất, ngươi chậm lại, à hát, cô kêu lên, giọng như mang theo dụ hoặc, à hát, Lucifer cũng gầm lên, chất lỏng nóng bỏng của hắn lấp đầy bên trong cô. Ngươi, cái đồ khốn nạn, xúc sinh, Đinh Tiểu Lộ trên trán thấm đẫm mồ hôi, cô không ngừng mắng chửi hắn. Cái gì vậy, cô cảm nhận được vật nhỏ của Lucifer lại to lên. Trước sự bất ngờ của Đinh Tiểu Lộ, hắn lại tiếp tục đẩy mạnh vào, hung hăng khuấy đảo bên dưới. Đinh Tiểu Lộ hai mắt nghiền lại, cô há hốc miệng thở dốc. Không biết qua bao nhiêu lần, cơ thể Đinh Tiểu Lộ như muốn rời ra, Lucifer mới chịu buông tha cho cô. Buổi sáng tỉnh lại, cô đã thấy hắn ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn mình, cơ thể cô tự động phòng thủ, hai mắt phẫn nộ nhìn hắn. Thay đồ rồi đi theo tôi. Tốt nhất đừng nên có ý nghĩ muốn bỏ trốn, nếu cô không nghe lời, thì cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hắn lạnh lùng ném túi quần áo cho cô nói, rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài. Cách chương.